Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Vân Khê bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ của nhi tử, mặc dù không hiểu cái gọi là ngựa gỗ trong miệng hắn đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể có phần này hiếu tâm, nàng cũng đã rất vui vẻ. Ngẩng đầu chống lại nụ cười của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cười với hắn một cái, nói. Vậy chúng ta đi thánh đảo đi, khi đường chân trời sắp biến tại một chỗ thì một hòn đảo từ từ hiện vào tầm mắt của mọi người. Trên thuyền đa số mọi người chưa từng đến thánh đảo, nhưng đã từng nghe nhiều truyền thuyết về thánh đảo, đều có ít nhiều mong đợi. Mẫu thân, mau nhìn, đó chính là thánh đảo kia. Vân Tiểu Mặc rất là hưng phấn hô, tình trạng hoàn toàn ngược lại với hắn, Vân Khê giờ phút này đang gục ở mép thuyền, ói đến thiên hôn địa ám. Nghĩ nàng sống hai kiếp, đây là lần đầu ngồi thuyền, kết quả lại thua bởi ngồi thuyền rồi, tại sao không có ai nói cho nàng biết, say tàu lại khó chịu như vậy. Long Thiên Tuyệt vừa vỗ nhẹ lưng của nàng, vừa truyền vận huyền lực cho nàng. Khê Nhi có khá hơn không? Chúng ta rất nhanh sẽ đến, nàng nhẫn nhịn một chút nữa a. Sư phụ uống chút nước nóng, cho dạ dày ấm áp. Lam Mộ Hiên từ trong khoang thuyền mang sang một chén nước nóng, đưa đến trước mặt của nàng. Vân Khê nhận lấy, vừa uống một hớp, thân thuyền lần nữa lại lắc lư, nàng vừa ói một trận mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Long Thiên Tuyệt thấy thế, môi nhếch lên, đau lòng vô cùng. Đi, chúng ta đi trước một bước, hắn triệu hồi ra Thiên Long, ôm eo Vân Khê, mang theo nàng cưỡi Thiên Long, thẳng hướng bay tới thánh đảo. Vân Tiểu Mặc thấy phụ thân cùng mẫu thân đi trước cũng vội vàng gọi ra Tiểu Bạch để nó biến thân. Thân thể nho nhỏ nhảy lên lưng Bạch Long, Vân Tiểu Mặc hưng phấn đuổi theo cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, chờ con một chút. Trên thuyền những người còn lại ngẩng đầu thấy một nhà ba người ngồi phi long rất có phong cách rời đi, nhất thời ngây người cùng hâm mộ. Này, có cần phách lối như vậy hay không? Kể từ đó, chẳng phải là gióng trống khua chiêng báo cho mấy người của Tam Đại Thánh Địa biết Long Thiên Tuyệt hắn tới rồi sao? Long Thiên Tuyệt vốn là cũng không muốn xuất hiện phách lối như thế, ai bảo ái thê say tàu chịu không được thuyền lắc lư đây. Phách lối thì phách lối, vậy thì như thế nào? Hắn chính là muốn để cho mấy tên khốn kiếp của Tam Đại Thánh Địa biết Long Thiên Tuyệt hắn đã tới, chờ chịu chết đi. Trong gió biển mang theo nồng đậm hương vị ẩm ướt, chân trời bay tới mấy đám mây đóa hương, sợi tóc mềm nhẹ tung bay trong gió, Vân Khê tựa vào trong ngực Long Thiên Tuyệt thật vất vả mới khỏe một chút. Ta đây cuộc đời này không bao giờ muốn ngồi thuyền nữa, thật một chỗ ngồi ngu ngốc mà. Vân Khê căm giận cùng oán giận nói, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cực kỳ giống hài tử không đòi được kẹo. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên 7 phần ý cười, hai tay vững vàng ôm nàng nói. Tốt, chúng ta sau này không bao giờ ngồi thuyền nữa. Thật đói nha, mới vừa rồi đem thức ăn hôm nay cùng tối hôm qua nôn sạch sẽ. Vân Khê sờ sờ bụng rỗng tuếch, cái miệng nhỏ nhắn nhô lên cao hơn. Tay Long Thiên Tuyệt cũng rơi xuống bụng của nàng, qua lại vuốt ve. Khê nhi của ta thật đáng thương. Đừng nóng vội, như thế này ta dẫn nàng đi một chỗ, bảo đảm sẽ được ăn no. Vân Khê cười khúc khích rúc vào trong ngực của hắn, cảm giác mình giống như tiểu hài tử được che chở, tư vị này đẹp đến nói không nên. Góc truyện audio.com, lời, phụ thân, mẫu thân, mau nhìn, phía dưới kia có rất nhiều thuyền, tiếng la của nhi tử, hấp dẫn lực chú ý của hai người, trong lúc vô tình, bọn họ đã gần kề bầu trời của thánh đảo, quả nhiên nhìn thấy bên bờ rất nhiều thuyền bè thô sơ giản lược tính xuống, nói ít nhất cũng có 30 chiếc thuyền, tất cả lớn nhỏ không đồng nhất. Có phải trên thánh đảo đã xảy ra chuyện gì hay không? Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt thu mi trầm tư trong chốc lát, dương môi nói. Yên tâm, không phải là thuyền bè của Tam Đại Thánh Địa chúng ta trước mặc kệ, đi trước lấp đầy bụng rồi hãy nói. Hai phi long tăng nhanh tốc độ, một trước một sau, ở trên bầu trời thánh đảo bay vút qua tới một nơi trên thánh đảo, rồi hạ xuống. Trên bờ biển, vô số người ngửa đầu nhìn quanh, không khỏi bị cảnh tượng tráng quan này hấp dẫn. Nhìn, đó là Thiên Long tôn giả. Nhanh đi bẩm báo chủ nhân, đệ tử chịu trách nhiệm tuần tra trên đảo nhận ra Thiên Long của Long Thiên Tuyệt. Đồng thời, đoàn người văn trưởng lão mới vừa tới thánh đảo không lâu cũng nhìn thấy. Năm người đứng ở trước một nhà dân trên đảo, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn hai cái phi long phá lệ đoạt ánh mắt người kia, trên mặt mỗi người biểu lộ một vẻ mặt khác nhau. Long Thiên Tuyệt làm sao tới đây nhanh như vậy? Có phải có người tiết lộ ra không? Văn trưởng lão ánh mắt hồ nghi đảo qua mấy người đi theo, cuối cùng rơi xuống trên người Nam Cung Dực. Lão phu nhớ được ngươi từng nửa đường rời đi, có phải ngươi tiết lộ với bọn họ hành tung của chúng ta hay không? Đối mặt ánh mắt xem kỹ của văn trưởng lão, Nam Cung Dực mặt không đổi sắc. Là Vân Khê khiến cho ta mất đi ngôi vị hoàng đế, ta cùng với nàng có cựu oán, làm sao có thể tiết lộ với nàng hành tung của chúng ta? Bạch Sở Mục Trần chờ quan sát hắn trong chốc lát, đứng ra làm chứng nói. Văn trưởng lão, sư huynh của ta nói là sự thật, hắn mất đi quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, nguyên nhân bởi vì do Vân Khê cản trở cho nên sư huynh chắc chắn không bán đứng chúng ta. Văn trưởng lão mắt trống rỗng suy tư trong chốc lát, hồi lâu, mới gật đầu, thở dài nói. Thuyền tới đón chúng ta, ngày mai mới đến, hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận làm việc tránh không thể cùng Long Thiên Tuyệt chính diện xung đột. Bốn người còn lại vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, một người từ phía sau năm người đi tới tiến lên phía trước nói. Các vị khách quý tối nay trên đảo tổ chức thiết yến, nhà có nhóm khách quý từ bên ngoài hải đảo tới, hy vọng năm vị lúc đó có thể đại giá quang lâm. Văn trưởng lão nhíu mày, nếu là tới tham gia yến hội, như vậy nhất định sẽ đụng độ nhóm người Long Thiên Tuyệt nhưng nếu không đi, sợ tối nay cũng rất khó khăn an toàn ở trên thánh đảo. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Người chờ một chút, lão phu tiện thể hỏi một chút, vì sao hôm nay trên đảo thuyền bè tới nhiều như vậy, có chuyện gì đặc biệt phát sinh sao? Người nọ trả lời, tiểu nhân cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói hôm nay tới là cao nhân lánh đời, nhiều người trong số bọn họ cũng đã ẩn cư ở vùng phụ cận hơn 10 năm nay, cũng có người đến từ đất liền, nhưng phần lớn cũng đều không hỏi thế sự, nhưng mọi người cũng là người tài ba khó gặp. Chủ nhân nhà ta tối nay mời bọn họ tới, khách quý nếu là tò mò chờ đến trên yến hội, liền sẽ biết. Tốt, bọn ta nhất định đi. Văn trưởng lão sau khi đưa tiễn người kia, lâm vào trong trầm tư. Hai vị sứ giả đến từ Góc Truyện Audio.com, Độc Cô Lĩnh cũng vội vàng hiển lộ ra thần sắc ngưng trọng, ba người bọn họ liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, nói ra một câu nói. Chẳng lẽ thật đến ngày này? Nói xong, ba người nhất thời lâm vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục hai người không hiểu ra sao, không rõ bọn họ đến tột cùng nói có dụng ý gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện tựa hồ thật không đơn giản. Bên này, Long Thiên Tuyệt một nhà ba người đáp xuống một cửa hàng nhỏ trên đảo, không để ý tới ánh mắt kỳ dị của người đi đường, Long Thiên Tuyệt mang theo Thê Nhi vào cửa hàng. Đây là một cửa hàng trang trí nội thất hết sức đơn sơ, đừng xem nó đơn sơ như vậy, nhưng lại rất náo nhiệt. Khi một nhà ba người bọn họ tiến vào tiểu điếm, phát hiện tiểu điếm đã đầy ngập khách chỉ còn lại một cái bàn, nhưng đã sớm có một lão giả chiếm chỗ ngồi. Thường bá, đem tới ba bát trứng cá mặn. Long Thiên Tuyệt quen cửa quen nẻo dẫn Thê Nhi nối đuôi nhau đi vào, trong mắt hiện lên mấy phần ấm áp, thật giống như trở lại nhà mình. Cả nhà bọn họ ba người xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt kinh diễm, các thực khách trong tiểu điếm vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một nhà ba người làm người ta hâm mộ này. Sau bếp của tiểu điếm, một người vội vàng chạy ra, tạp dề trên người còn không kịp cởi ra, trong tay còn đang cầm sẻng. Hắn gấp gáp quét một vòng trong đám người, rất nhanh liền thấy được ba người Long Thiên Tuyệt, vành mắt của hắn trong chốc lát liền đỏ. Thiếu chủ, ngài đã trở lại. Hắn bùm một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Long Thiên Tuyệt có chút kích động. Long Thiên Tuyệt tiến lên đỡ hắn dậy, sóng mắt khẽ chớp động. Thường bá, ta hôm nay đem thiếu phu nhân cùng nhi tử tới nơi này nếm thử tài nấu nướng của ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho bọn họ thất vọng. Thường bá nghe vậy mừng rỡ, một đôi mắt lóe nước mắt, đem hai mẹ con Vân Khê cùng Vân Tiểu Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó khom người xá một cái. Thuộc hạ bái kiến thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu chủ, Vân Khê tò mò đánh giá đối phương một phen, nhìn đối phương mặc dù tuổi cao, nhưng vóc người khôi ngô tinh thần to lớn, bộ dáng kia thật sự không cách nào liên tưởng với đầu bếp cùng một chỗ, mà trông càng giống một vị tướng quân lãnh binh đánh giặc. Hắn khổ người lớn như thế, nhưng một cái tạp dề vây quanh hông, bộ dáng kia thật sự là có chút không hợp nhãn. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng có chút nghi ngờ, liền ở nàng bên tai nói nhỏ. Thường bá chính là hộ vệ của Long gia, mười mấy năm trước xảy ra một cuộc biến cố, hắn và mấy vị thúc bá một đường hộ tống ta cùng thiên thần lại tới đây, nói lại, hắn là ân nhân của ta. Vân Khê gật đầu, hướng thường bá lộ ra vẻ tươi cười sáng rỡ ôm quyền đối với hắn thi lễ. Thường bá nếu là ân nhân của Thiên Việt vậy cũng là ân nhân của mẫu tử chúng ta. Tiểu Mặc mau gọi Thường gia gia. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, ngọt ngào kêu một tiếng. Thường gia gia khỏe, con là Tiểu Mặc, là nhi tử của phụ thân. Thường bá nhìn Vân Tiểu Mặc cùng thiếu chủ khi còn bé như từ một khuôn hình đúc ra, vừa mừng rỡ, vừa kích động. Không dám, không dám, thuộc hạ chỉ là hạ nhân, làm sao có thể để cho tiểu thiếu chủ gọi thuộc hạ như thế. Thiếu chủ, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu chủ chờ chốc lát, thuộc hạ cho người đi chuẩn bị tốt thức ăn cho mọi người. Các vị khách nhân, xin lỗi. Hôm nay tiểu điếm không buôn bán, kính xin mỏi. Góc Truyện Audio.com, người tha lỗi, thường bá quay người đuổi khách dọn ra một chỗ tốt chiêu đãi ba người. Sao lại như vậy a? Ta còn chưa có ăn xong nha. Mấy khách nhân vội vàng bất mãn phản ứng. Xin lỗi, các vị. Tiểu điếm hôm nay không thu bất kỳ phí dụng, trả lại cho mỗi vị một thỏi bạc làm tiền bồi thường, hy vọng các vị tha lỗi. nghe nói có bồi thường bạc, phần lớn khách nhân hài lòng tản đi, duy chỉ có một bàn khách nhân, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ dấu hiệu muốn di động. Vị khách nhân này, chúng ta hôm nay không buôn bán. Thường bá tiến lên phía trước nói, người nọ như cũ ngồi bất động, nhàn nhã ăn phở. Tuy là quay lưng về phía bọn họ, nhưng rất có khí thế. Thường bá còn muốn tiến lên xua đuổi, lúc này, Long Thiên Tuyệt lên tiếng ngăn cản hắn. Ánh mắt của hắn sáng quắc ngó chừng người nọ đang ngồi bên cạnh để một hộp gỗ hẹp dài, khóe môi một chút từ từ sáng lên. Thường bá, ngươi trước đi mau lên, đừng quấy rầy nhã hứng của Âu Ly tiên sinh. Lời hắn vừa nói ra, thường bá thật là kinh ngạc. Âu Ly tiên sinh, vẻ mặt kia thật giống như nghe được chuyện gì rất không tầm thường, ngay cả Vân Khê cũng bị bọn họ làm cho sinh lòng hiếu kỳ. Âu Ly tiên sinh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể làm cho Long Thiên Tuyệt đãi ngộ như thế, tất nhiên phải là nhân vật không tầm thường, bất quá kể từ khi nàng sống tại Ngạo Thiên Đại Lục, vì sao chưa từng nghe qua? Vị khách nhân đưa lưng về phía bọn họ rốt cục quay đầu đứng dậy, hắng giọng cười lớn nói. Long tôn giả, đã lâu không gặp. Vân Khê rốt cục thấy rõ dung mạo của đối phương, mặt mũi hắn hiền thục, tóc bạc búi thành búi tóc trùng, tao nhã, toàn thân tản ra một loại khí độ tự tin khó tả và nội liễm, rất có phong thái một đại tông sư. Hắn đến tột cùng là người nào? Vân Khê càng ngày càng hiếu kỳ. Long Thiên Tuyệt lôi kéo Thê Nhi ngồi cùng một bàn với Âu Ly, thái độ có chút khiêm cung, nhưng cũng tùy ý, cũng không bởi vì đối phương là cao nhân lánh đời, mà khúm núm ăn nói khép nép. Ánh mắt của Âu Ly bình thản xẹt qua trên thân ba người, thật giống như một trận gió xuân lướt qua, làm ấm lòng người. Long Thiên Tuyệt tựa như hiểu rõ tiếng lòng của Vân Khê, săn sóc đối với nàng giải thích nghi vấn. Khê Nhi, vị Âu Ly tiên sinh này là một người tài ba. Hắn là luyện khí đại sư khó gặp ở Ngạo Thiên Đại Lục, tác phẩm của hắn mỗi vật đều giá trị liên thành, thánh cung cùng nhiều người ở Tam Đại Thánh Địa đều muốn mời hắn luyện chế bảo khí, đáng tiếc đều bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Âu Ly tiên sinh phẩm hạnh cao nhã, không sợ quyền thế, chính là một vị tông sư chân chính. Vân Khê ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục thấy luyện khí đại sư, một chức vị luyện khí đại sư như vậy, ở Ngạo Thiên Đại Lục mà nói, quả thực chính là chân bảo hiếm thấy, vạn dặm khó tìm. Hơn nữa được Long Thiên Tuyệt đánh giá cao như thế, ấn tượng trong lòng Vân Khê đối với Âu Ly cũng cao hơn, liền đứng lên hành lễ. Vãn bối Vân Khê, ra mắt Âu Ly tiên sinh. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giơ chiếc nhẫn chữ vật trong tay lên nói. Chẳng lẽ chiếc nhẫn chữ vật trong tay ta chính là xuất từ trong tay tiên sinh? Âu Ly sửng sốt một chút, tinh tế nhìn trên tay nàng một phen, sau đó nở nụ cười xa xăm, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ không đúng, Vân Khê cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, nhưng thấy hắn sắc mặt hơi thối, vẻ mặt có chút bị. Góc truyện audio.com, thương, Vân Khê song đồng từ từ phóng đại, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ không phải Âu Ly tiên sinh, mà là chàng làm? Không thể nào đâu, chàng cũng biết luyện khí. Long Thiên Tuyệt tức giận nhảy trợn mắt nhìn nàng một cái. Tại sao không thể nào? Chẳng lẽ phu quân nàng là ta lại không thể có bản lĩnh khác? Chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay nàng và Tiểu Mặc đều là do ta đích thân làm cho hai người. Hai mẹ con cùng nhau ghé mắt, cái miệng nhỏ nhắn đều mở lớn thành hình chữ A, hai mắt ứa ra tim hồng. Long Thiên Tuyệt liếc thấy vẻ mặt đáng yêu của hai mẹ con, không nhịn được thoải mái cười lớn. Âu Ly cũng bị vẻ mặt thú vị của hai mẹ con làm vui vẻ, toàn bộ tiểu điếm cũng bị họ chọc cười sáng láng. Phụ thân, con vô cùng sùng bái người, người có thể dạy Tiểu Mặc không? Tiểu Mặc cũng muốn học. Long Thiên Tuyệt nghéo môi một cái, xoa đầu nhi tử, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an nói. Bản lãnh của phụ thân làm sao có thể so sánh với Âu Ly tiên sinh? Còn nếu muốn bái sư, không bằng bái Âu Ly tiên sinh làm thầy, về phần Âu Ly tiên sinh có đáp ứng hay không, phải xem khả năng của con. Vân Tiểu Mặc hiểu ý, vội vàng từ trên ghế ngồi nhảy xuống, chạy mấy bước đến trước mặt Âu Ly, quy củ dập đầu, ngẩng lên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn mũm mĩm nói. Xin sư phụ thu Tiểu Mặc làm đồ đệ, Tiểu Mặc nhất định sẽ thật tình đi theo sư phụ học tập, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Tiểu Mặc cũng sẽ hảo hảo mà hiếu kính sư phụ, mỗi ngày châm trà cho sư phụ, đấm lưng, kể chuyện xưa, nếu như sư phụ đồng ý, vậy Tiểu Mặc tiếp tục dập đầu cho sư phụ. Bộ dáng nhỏ nhu thuận đáng yêu thật sự làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Âu Ly nhìn hắn, vừa thích lại vừa bất đắc dĩ. Vậy nếu như lão phu không đáp ứng, ngươi muốn làm sao bây giờ? Vân Tiểu Mặc mắt châu ngọc vừa chuyển, cong cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy Tiểu Mặc vẫn sẽ hảo hảo hiếu kính sư phụ. Mẫu thân đã nói, tấm lòng chân thành kiên định, chỉ cần Tiểu Mặc không buông bỏ, sẽ có một ngày khiến sư phụ động tâm, để cho sư phụ dạy bản lãnh cho ta. Âu Ly hơi ngẩn ra, đáy mắt bắn ra vài thần thái khác thường, ngẩng đầu cùng vợ chồng Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, khom người đỡ Vân Tiểu Mặc dậy, ngữ khí nhu hòa nói. Hài tử ngoan, không phải là lão phu không muốn thu đồ đệ, chẳng qua là luyện khí coi trọng thiên phú, nếu như không có thiên phú, chỉ sợ ngươi có cố gắng nữa, cũng không có ích lợi gì. Bằng không như vậy, chúng ta tìm thời gian, khảo nghiệm thiên phú của ngươi, nếu như ngươi đủ tư cách, lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng nếu như ngươi không đủ tư cách, vậy lão phu cũng đành bất lực. Dạ, vậy cứ việc khảo nghiệm, Tiểu Mặc nhất định có đủ tư cách. Vân Tiểu Mặc nâng cằm tự tin nói. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhi tử cơ trí tự tin như thế, căn bản không cần bọn họ ở bên biện hộ, bọn họ cũng tin tưởng nhi tử nhất định có thể được, cho dù không được, bọn họ cũng không lấy làm tiếc nuối. Âu Ly càng nhìn Vân Tiểu Mặc càng thấy thích, lôi kéo hắn ngồi bên cạnh mình, cười nhẹ nhàng. Nếu không tối nay thì sao? Tối nay trên đảo có yến hội, chúng ta liền mượn thời cơ trên yến hội, làm một cuộc khảo hạch. Nếu Tiểu Mặc có thiên phú luyện khí, lão phu sẽ ở trước mặt mọi người thu hắn làm đồ đệ. Long Thiên Tuyệt nghe vậy mừng rỡ, một vị luyện khí sư, vô luận ở Ngạo Thiên Đại Lục hay là Long Tường Đại Lục cũng là một vị trí vô. Góc truyện audio.com, cùng tôn trọng, được vạn người sùng bái, chỉ tiếc luyện khí sư ở Ngạo Thiên Đại Lục bởi vì có chút duyên cơ căn bản tuyệt tích cho nên mọi người mới không có ý thức này. Song đến Long Tường Đại Lục thì tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng, một luyện khí sư tồn tại, so sánh một vài tòa thành còn chân quý hơn, rất nhiều nhân vật có quyền thế, nguyện ý dùng vài tòa thành trì tới trao đổi một gã luyện khí sư bình thường, càng đừng nói là giống như Âu Ly luyện khí sư cấp bậc tông sư. Lấy danh vọng của Âu Ly, hắn thu Tiểu Mặc làm đồ đệ, như vậy chính là thông báo người trong thiên hạ, sau này Tiểu Mặc đều do Âu Ly bảo hộ. Ai dám động đến một sợi lông của Tiểu Mặc chính là đối nghịch cùng Âu Ly. Mượn thanh danh của hắn, sau này Tiểu Mặc bất kể đi tới chỗ nào, cũng không có người dám coi thường hắn. Có quan hệ này tồn tại, Tiểu Mặc sau này sợ rằng so với lão tử hắn còn uy phong hơn. Đa tạ Âu Ly tiên sinh thành toàn, Vân Khê cũng cực kỳ vui vẻ, thậm chí cũng có chút động tâm, muốn bái sư. Chỉ là một nghĩ đến cùng nhi tử đồng loạt bái sư tựa hồ kỳ cục cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cho. Âu Ly tiên sinh vẫn ẩn cư trên cô đảo, không hỏi thế sự, vô luận thánh cung cùng tam đại thánh địa như thế nào cầu xin ngài cũng không rời đi cô đảo nửa bước, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Long Thiên Tuyệt nói, Long tôn chủ hôm nay cũng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải cùng mục đích giống lão phu. Âu Ly hỏi ngược lại, Long Thiên Tuyệt có chút kinh ngạc cùng Vân Khê liếc nhau một cái, nói. Không dối gạt tiền bối, vợ chồng chúng ta tới đây, chính là vì thập đại thần khí mà đến. Cách chương.